gấu chỉ là chuyện nhỏ, sao lại nghĩ tới chuyện hậu sự. Thiếp thân luôn tham lam muốn bệ hạ vĩnh viễn không giờ. Thiếp thân nguyện bù vào tuổi thọ ông trời ban cho. Bất kể là nhân hoàng đế hay võ hoàng đế, dù là kiệt hoàng đế thì sao? Bệ hạ bớt ăn bớt mặc dốc hết toàn bộ tâm huyết vì quốc gia. Thiếp thân đều thấy cả, người ngoài nói sao kệ họ. Phu thê chúng ta là một, tương lai dù liệt tổ liệt tông chất vấn, thiếp thân chịu cùng chẳng là được. Thấy trường tôn thị nói, hào sảng như thế, Lý Nhị xấu hổ lắm. Chậm viết cho Vân Diệp một bức thư, bảo y lang thang trên biển mà thấy núi tiên thì nói cho chấm một tiếng, chấm rất muốn xem qua. Trường tôn thị tức thì cười rũ rượi, cười tới chảy nước mắt, trượt cả người xuống đất. Cái bụng lớn kia là đối tượng bảo hộ trọng điểm. Lý Nhị đỡ thê tử ngồi từ từ xuống chân mình, sầm mặt hỏi, chấm chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nàng thấy buồn cười lắm à. Trường tôn thị không vội đứng lên, ôm lấy hai chân Lý Nhị cười nói, bệ hạ, lá thư này có thể gửi cho bất kỳ ai, trừ Vân Diệp, y luôn lo bệ hạ vứt bỏ vạn dân đi tìm đất thần tiên, nên mới không cho bệ hạ xem tấm ngọc bài kia. Giờ bệ hạ nhờ y tìm núi tiên, đúng là nhờ nhầm người, dù y có tìm được cũng chẳng nói với ý bệ hạ. Thiếp thân cười là cười, bệ hạ anh minh một đời lại hồ đồ nhất thời. Lý Nhị ngẫm lại thấy đúng thật là mình làm chuyện hết sức hồ đồ, đỡ trường tôn thị lên, có chút hụt hẫng nói, loại thư này chấm cũng chỉ có thể viết cho Vân Diệp, nếu người khác, nàng có tin lập tức lời can gián không hỏi dân sinh chỉ tin quỷ thần phát ra, làm cả thiên hạ biết, chỉ gửi cho Vân Diệp là không có hậu họa. Từ nhỏ chấm đã rất tò mò về mặt trăng, A Mẫu nói với chấm trên đó có hàng Nga cô đơn và thỏ ngọc, chấm thấy mặt trăng không cao, ngay trên mái nhà, từng đứng ở chỗ cao nhất trên nóc cung điện lấy gậy trúc chọc xuống, ai ngờ lên nóc cung điện mới phát hiện trăng lên đỉnh núi. Khi chấm lên đỉnh núi lại thấy trăng nổi trên mặt hồ, mặt trăng đáng chết cứ chơi trò đuổi bắt với chấm, bất kể chấm đi đâu, nó cũng đều xuất hiện ở chỗ khác, cho nên chấm sai người rèn xích sắt, nghĩ nếu có một ngày chấm bắt được mặt trăng, sẽ dùng xích sắt trói lại, để nó vĩnh viễn treo trên nóc nhà mình. Đội thuyền theo vận hà hướng về phía tây, người trên thuyền nhiều lên, hàng hóa lại ít đi, cứ tới cảng lớn một chút là có thương cổ lấy đi ít hàng hóa, nhất là tới Lạc Dương, toàn bộ hàng hóa biến mất. Mấy năm qua triều đình ngầm cho phép thương cổ khuếch trương đã dần thấy hiệu quả, giờ một đống hàng ném vào chợ liền biến mất tăm tích. Trên thuyền có thêm nhiều đạt quan quý nhân, toàn là quan tứ phẩm, nhiều người mang theo gia quyến, trốn trong phòng không thò đầu ra, trong đó đứng đầu là lễ bộ tả thị lang Sầm Văn Bồn, quan viên nào cũng chỉ chào hỏi Vân Diệp một câu rồi vội vàng cáo từ, cứ như Vân Diệp bị hủi. Vân Diệp chẳng bận tâm, sai người an bài cho họ rồi không thèm hỏi đến nữa, thuyền vẫn chậm rãi trôi trên sông, hướng về Trường An. Cuối cùng thủy hiệu của Lý Thế Dân là Văn Hoàng Đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, khi ta về cảnh quạnh quẽ, tướng sĩ thủy quân đều có tài khoản của mình ở tiền trang, chẳng ai mang vàng sáng loáng cầm trong tay khoa khoang, chỉ có từng tờ giấy nhẹ hều được tiểu nhị tiền trang phát cho mỗi người. Trương đại ca, đây là 80 quan của đệ à? Một quân sĩ trẻ ngằm ngủ trên võng hỏi lão binh chuẩn bị hành trang bên cạnh, không sao liên hệ được số tiền đồng nặng 200 cân với tờ giấy này. Nhị nào, gấp lại cất đi, đừng để mất, đấy là bằng cứ lấy tiền của ngươi, tuy mất, người khác không biết số của ngươi, cũng không lấy được tiền, nhưng tới chỗ tham quân khai báo cũng phiền, nhớ kỹ số của ngươi, đừng quên. Quên là không lấy tiền. Được, ngươi cứ yên tâm, đại soái cho ngươi 80 quan là 80 quan, khi lấy tiền thiếu mấy trăm đồng, đó là phí người ta giữ tiền hộ ngươi, đừng lề mề nữa, dậy thu dọn đi, thuyền tới Vị Thủy rồi, chúng ta về nhà rồi. Để sao quên sinh nhật của mình được, Trương đại ca, lần này về nhà Xuyên Tử chết rồi, chúng ta ăn nói ra sao? Đi ba người, về chỉ có hai ta. Đệ nghĩ thế nào cũng không thấy dễ chịu. Có gì không ăn nói được, chúng ta đi đánh trận, không phải đi chơi, đánh trận phải có người chết. Xuyên Tử không may, toàn thân bị bỏng, sống chỉ chịu tội, chết là may, kiếm được công lao cho nhà, còn có 30 quan tiền. Chỉ thủy sư lĩnh nam chúng ta mạng người đáng giá 30 quan, trong quân khác, mạng người chỉ bằng con lừa. Xuyên Tử còn có 4 đệ muội, lão nhân không phải lo không ai nuôi dưỡng. quân sĩ trẻ lắc đầu xua đi phiền não, nhảy từ võng xuống, bắt đầu thu thập hành trang. Đại soái nói, lần này trở về, mỗi người nghỉ 15 ngày. Ác chiến trở về nhưng sợ về quê nhà không chỉ có mình Vân Diệp, nếu như không có người chết, Vân Diệp sẽ nghênh ngang vào thành Trường An khoe khoang. Nay nhìn đóng bình cho cốt chất như núi, y chẳng có tâm tư nào. Thậm chí cờ soái chữ Vân cũng bảo Lưu Nhân Nguyện hạ xuống, gấp lại, sai Lưu Tiến bảo cho vào túi. Là cớ này do Tân Nguyệt thêu từng mũi kim đường chỉ, nay bị phơi nắng làm bạc màu, trên thủng ba lỗ, do nỏ tám châu trên thành đại vương bắn. Người cao ly rất lạ, người chi thít trên tường thành không bắn, đem mấy cổ cung tám châu ít ỏi truy đuổi cờ soái của mình suốt. Vân Diệp không ở cạnh cờ soái, dương cờ luôn là Lưu Tiến bảo. Thủy quân lĩnh nam đều biết chủ soái của mình không ở dưới cờ, mệnh lệnh họ nghe đều từ Lưu Phương. Ai cũng biết đại soái nhà mình không biết đánh trận, cho nên dù đại soái xuất hiện ở đâu cũng chẳng lạ. Tuy cờ soái xuất hiện ở trên cùng làm người ta giật mình, nhưng chẳng có gì phải lo. Người cầm cờ là cao thủ, nỏ tám châu từ xã bắn tới hắn vẫn tránh được. Thủy sư lĩnh nam khác với đội quân khác của đại đường, đội soái mới là người điều khiển quân đội xung phong. Đa phần các giáo úy không ở tuyến đầu, tác dụng tham mưu của họ lớn hơn xung phong. Đương nhiên đám lại truyền phong là ngoại lệ, không quen cũng không muốn có đầu làm rùa ở đằng sau, nên lần này bốn người bọn họ bị thương nặng nhất. Vân Diệp luôn muốn tập trung đội soái của thủy sư lĩnh nam lại, tiến hành huấn luyện quân sự hệ thống. Lão sư đã chọn sẵn rồi, chính là Lưu Phương. Kết quả chẳng được như mong muốn, Lưu Phương không muốn dạy, các đội soái chẳng muốn học. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com, một người cho rằng thứ của mình không thể truyền lung tung, tương lai chẳng may có nảy nòi ra một hai kẻ gây họa thì mình bị liên lụy, không phải là con cháu thế gia, đánh chết cũng không dạy. Một bên cho rằng mình là hạng vung đao chặt đầu, chữ chẳng biết mấy cái, học binh pháp à, người ta cười cho thối mũi. Mẹ nó, một thì ra vẻ thanh cao, một cam nguyện đọa lạc, làm Vân Diệp hết cách. Đi lên thuyền, nhìn thấy đám đội soái đi đường cũng trốn mình, đi tới đá một trận. Không phải y thích đá người, mà không đá thì có lỗi với công sức của mình. Vinh Hoa đứng ở mạn thuyền nhìn bức tường cao đen xì xì phía chân trời, hỏi Vân Diệp, Vân Hầu, đó là thành Trường An à? Thiếp thân nghe vô số người nói tới, không ngờ một ngày có thể tận mắt nhìn thấy. Đúng thế, có điều chẳng phải hâm mộ, Cao Ly cũng có một tòa thành Trường An mà. Nghe nói đủ nhốt mấy nghìn con dê. Vinh Hoa sớm quen với những lời châm chọc của Vân Diệp, si mê nhìn tường thành các lúc càng gần. Khắp thành hoa bay múa, gió thổi lạc nhà ai, thu đông đuổi xuân hạ, Trường An là nhà ta. Thấy Vinh Hoa si mê nhìn thành Trường An, Vân Diệp bất giác nổi thi hứng, thuận miệng làm bài thơ ngũ ngôn. Sầm Văn Bun đi nhờ từ Lạc Dương thở dài, Vân Hầu, vì sao không châu chút ngôn từ thềm một chút? Bài thơ này ý cảnh, khí thế đều không tệ, chỉ ngôn từ chưa xứng. Lão Phu tin rằng chỉ cần ngài nghiền ngẫm thêm, bài Trường An cổ ý này là tác phẩm tuyệt vời. Lão Sầm, từ khi ông lên thuyền ta luôn muốn hỏi ông, vì sao đám các ông có thuyền quan không ngồi, lại chen lên thuyền vận binh? Hơn nữa, ông chả già, luôn mồm Lão Phu không thấy khó chịu à? Vân Hầu, chẳng lẽ ngài không nghe nói tới chuyện tá vận à? Nếu không phải lần này ngài đại thắng trở về, ai mang gia quyến lên thuyền vận binh làm gì? Tá vận cái gì? Vân Diệp gãi đầu hỏi, Vân Hầu, lần này ở Cao Ly ta cướp bóc đốt phá, không việc ác nào không làm, bản thân chẳng bị tổn hại mấy, nên mọi người cho rằng ngài được vận may chiếu cố. Vinh Hoa mỉa mai, có người muốn mượn sát khí vô biên trên thuyền xua đi vận rủi của họ, chỉ thương cho con dân Cao Ly, thành Ti Sa thành cho, thành Đại Vương thành địa ngục. Vân Hầu toàn thân máu tươi, cho nên quỷ thần tránh xe. Thiếp thân chúc Vân Hầu công hầu muôn đời, vạn thế thịnh vượng. Sần Vân Bùn đại nộ, bản thân tuy không thích Vân Diệp làm việc tàn bạo, nhưng chuyện này chỉ thích hợp đóng cửa bảo nhau. Hiện một tù phủ Cao Ly lại có gan ngọt nhạt mỉa mai với quan văn như ông ta, đây là chuyện mất thể thống. Chẳng lẽ Vân Diệp nhìn chúng tư sắc của nữ tử này nên nhẫn nhịn? Nghĩ tới đó nhíu mày nhìn y. Lão Sầm nghĩ nhầm rồi, ta không đụng một ngón tay vào nữ nhân này, nhưng ta cũng không thể thả, tình phu của nàng rất lợi hại, ta phải bắt làm con tin, nếu không tình phu của nàng ta sẽ nổi điên. Sầm Văn Bồn khinh bỉ nhìn Vinh Hoa, căm ghét nhìn Vân Diệp, không thèm để ý tới quan hệ phức tạp của bọn họ, phất ống tay áo về phòng. Đại quân trở về, lặng lẽ tới quân doanh, đám đạt quan quý nhân đã xuống thuyền từ bến tàu Trường An, quân doanh vắng vẻ, chỉ có bộ hạ ở lại nhảy nhót hoan nghênh đại quân về. Chẳng có ném hoa trước ngựa, chẳng có mỹ tử, chẳng có phụ nhân quyến rũ ném cho ánh mắt say lòng người, chẳng có tiếng thét chói tai. Chuyến này Vân Diệp về trong im lặng, giống lãng tử lãng du bao năm, chẳng ai biết đã về. Vén vải dầu trên thuyền, Vân Diệp vuốt ve những cái bình, xin lỗi, không để các ngươi hưởng vinh diệu vốn có là tội của ta. Đại soái không nợ gì đám huynh đệ cả, chuyến này chúng ta đi là cửu tử nhất sinh, ngài đưa mọi người trở về rồi, các huynh đệ chiến tử cũng không thiện thòi. Những năm qua các đại quân vinh quy trở về quá nhiều, oai phong thì oai phong, nhưng túi ai có được đầy bạc như chúng ta, các huynh đệ nói có phải không? Câu này của Lại Truyền Phong tức thì làm đám quân tốt đang ủ rũ trở nên cao hứng. Không ai chúc mừng chúng ta tự chúc mừng, các huynh đệ, hôm nay ai không uống say là đồ con rùa. Dương Nguyệt Minh trong đám đông cũng giống lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, về nhà làm sủi cảo thế là đủ rồi, không cần có thêm đãi ngộ nào nữa. Ngưu Tiến Đặt và Trình Giảo Kim nướng sẵn dê, con dê bị nướng vàng ruộng, trên lung dê cắm một thanh đao. Tần Quỳnh, Úy Chỉ Cung hông kẹp hai vò rượu, đem công việc giao cho đám tiểu bối, bản thân đi cuồng hoan. Cuồng hoan là quyền lợi của kẻ thắng, mấy vị lão soái này tất nhiên biết. Làm sao để quân sĩ hài lòng, cái giọng ồm ồm của Trình Giảo Kim từ xa truyền tới, còn nghe thấy Úy Chỉ Cung đuổi xứng tâm mau cuốn xéo. Vân Diệp không ra, chỉ chuyên tâm đối phó với con lợn trước mắt, muốn chế bến nguyên vẹn một con lợn rất khó khăn. Xẻ bụng con lợn ra, đun trên lửa nhỏ, đợi chín rồi cho vào lồng hấp, hấp chín tám phần thì tách xương ra, thế mới tạm xong phần sơ chế. Không ai hỏi Vân Diệp rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở Liêu Đông, điều duy nhất họ biết là Vân Diệp chiến thắng trở về, chiến sự kết thúc rồi, vãn bối, huynh đệ của mình bình an trở về mới là quan trọng nhất. Diệp tử, ta nhìn thấy ba phụ nhân cao ly trốn trong lều, trong đó một nàng tướng mạo không tệ. Chẳng lẽ ngươi đi cao ly còn bí mật mang theo tình nhân? Nhãn quang được đấy, ngực cao mông lớn, là trí bảo trong chốn khuê phòng. Trường Tôn Dung có sự nhạy bén bẩm sinh với nữ nhân, ba bà nương kia run rẩy trốn trong chiếc lều nhỏ mà hắn cũng phát hiện ra. Con sâu, đừng nói huynh đệ không nhắc ngươi, nữ nhân đó không đơn giản, là phi tử của Cao Kiến Vũ. Cái đó chưa là gì, tình phu của nàng ta mới lợi hại, vốn bị ta bắt rồi. Bất cẩn một chút làm hắn trốn mất. Không biết ngươi nghe tới Uyên Cái Tô Văn chưa? Chưa bao giờ nghe thấy. Con sâu, người xấu, Sử Mặc, Đại Ngốc, các ngươi tốt nhất là nhớ kỹ người này. Tuổi hắn không chênh chúng ta là bao, tuyệt đối là đối thủ đáng gờm. Còn có một cô công chúa Hoa Quốc, cực kỳ lẳng lơ, cũng không thể xem thường. Ta luôn cảm giác sẽ gặp họ ở Trường An. Vân Diệp nghiêm túc nói. Bọn chúng dám tới Trường An à? Đây là địa bản của huynh đệ chúng ta. Ta không tin kẻ nào dám ở đây vỗ ngực xưng đại gia. Mấy người chúng ta đều là nhân vật đỉnh cao của Trường An. So tài công bằng là ca ca đây bắt nạt chúng rồi. Lý Hoài Nhân huênh hoang. Uyên Cái Tô Văn võ công rất lợi hại. Dùng bốn thanh đao. Người xấu, ngươi không đánh nổi. Hắn, ở đây chỉ có mấy huynh đệ chúng ta. Ta không nói mấy câu xã giao. Đoán chừng Sử Mặc còn ứng phó được vài chiêu, chúng ta muốn giết hắn rất khó. Võ công chỉ là một phương diện, tên này mưu trí khôn lường, cực kỳ quen thuộc đại đường. Chúng ta lại biết rất ít về hắn, mọi người gặp hắn, tuyệt đối không được khinh thường. Mấy tên ngoài miệng nói không thèm bận tâm, đoán chừng nghe lọt rồi. Vân Diệp nói ai lợi hại, nhất định là lợi hại. Nhận lấy cục bột trong tay. Trường Tôn Dung tiếp tục nặn, tên này đã thành người bột. Vốn chỉ có một chậu bột nhỏ, hắn không ngừng cho nước vào, kết quả loãng tèo, đành thêm rất nhiều bột, nay thành cục bột đủ mấy chục người ăn, nếu không nhận lấy, bột mì trong quân doanh bị hắn chà đạp hết. Bên ngoài họ reo rầm trời, không biết mấy vị lão soái làm gì, tóm lại là rất náo nhiệt. Còn làm gì nữa, trong quân đương nhiên đấu vật, cha ta thích món này, nhiều lúc còn mình trần ra sàn, Úy Chỉ Đại Ngốc băm thịt lợn rất miễn cưỡng, bột nhào xong, thịt cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Gói sủi cảo là món từ Vân gia truyền ra, mấy vị lão soái cực thích, hiện ở nhà cứ vài ngày là phải ăn một bữa sủi cảo, nếu không sẽ thấy toàn thân khó chịu. Trường Tôn Dung nước mắt chảy dài cho nắm hành vào thịt băm, lấy gậy nhỏ nghiền, để thịt thêm dẻo, tên này làm rất thuần thục, trước kia học xong khoe khoang với lão tử của hắn không ít. Lưu Tiến bảo ăn hơi nhiều thịt mỡ, mặt hồng hào. Nói no rồi, cáo lỗi một tiếng rồi chạy vội ra ngoài. Vân Diệp cũng phủi bột trên tay, ra xem bên ngoài thế nào. Vừa ra đã nhăn mặt quay về, cảnh bên ngoài thật khó chấp nhận. Một đám quỷ đói cầm đĩa trống theo đầu bếp Vân ra đợi ăn. Còn một đám mặc mũi khố, ôm nhau vật lộn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bụi đất mùi mịt, trông đến tởm. Ý chỉ cung mặc nội khó tứ giác, một cánh tay kẹp một tên ném đi. Hai tên tráng hán kia không ngừng nhăn mũi, đoán chừng thua không phải do sức, mà vì mùi hôi nách của ông ta làm xỉu. Trình Giảo Kim đang rót rượu cho từng bình cho, Ngưu Tiến đặt đi thăm tướng sĩ bị thương, Tần Quỳnh tới chỗ Tư Mã, lấy sách ghi công, đôi lúc còn gọi tướng sĩ tới hỏi trước mặt, lo có kẻ giấu công tướng sĩ. Lý Thừa Càn tới, mặc long bào ngũ trào, mũ miệng không thiếu cái gì, nghi trượng cũng đầy đủ, hắn tới. Tất cả mọi người phải ra nghênh đón, lễ quân thần không thể bỏ, Lý Thừa Càn là chữ quân, tất nhiên có khí thế của mình. Toàn quân tập hợp, nghe thái tử huấn thoại, Vân Diệp nghe rất tốn công, tướng sĩ đoán chừng không hiểu, toàn là thứ văn biển ngẫu, Trường Tôn Dung nghe rất hưởng thụ, các tướng sĩ cũng thế, dù chẳng hiểu gì, nhưng không trở ngại bọn họ hưởng thụ sự tán dương của hoàng gia. Đọc xong lời dạy bảo của thái tử, một đội hoạn quan, một đội cung nữ đi ra, trên mỗi cái khay chứa quả vàng nhỏ, mỗi quả buộc lụa, giống trang sức hơn là tiền, một đội bê khay chưa hoa làm từ lụa trắng, đây chính là cung hoa, người bình thường có thứ này đủ khoe khoang cả đời. Đọc cái tên đầu tiên là Lại Truyền Phong, quỳ trên mặt đất đi tới vài bước, hai tay giơ lên cao, đợi hoàn quan đặt đồ ban thưởng vào khay của hắn, một đôi quả, một đôi cung hoa, Lại Truyền Phong run rẩy. Đầu nện xuống đất 7-8 cái mới được Lý Thừa Càn đỡ lên, hắn vênh váo về đội. Công đầu xong bội, những người khác chỉ có một nửa, đây là thứ các tướng sĩ chú trọng nhất, ban thưởng. Quân công là chuyện của bệ hạ, thái tử không dám vượt quyền, là chữ quân quang minh chính đại tới quân doanh vốn không thích hợp. Nếu là người khác, bất kể thế nào Lý Thừa Càn đều không dám làm thế, khiến hoàng đế nghi kỵ, lục soái thái tử mới là thân quân của hắn. Ban thưởng xong, Lý Thừa Càn thay y phục, đuổi cung nữ thái giám đi, ôm chặt Vân Diệp, nhỏ giọng nói, giỏi lắm, thống khoái. Chưa là gì đâu, thứ thống khoái hơn ta không nói trong quân báo, cho nên bệ. Hà không biết toàn bộ, tình thế Cao Ly không thể xem thường, nếu lần này không có xăng, thành đại vương sẽ khiến ta chảy tới giọt máu cuối cùng. Ta biết, mỗi ngày ta đều chú ý tin tức của ngươi, nay bình an trở về. Ta nghĩ phụ hoàng sẽ không để ngươi xuất chinh đâu, như thế cũng tốt, làm một lần, khỏe cả đời. Tần Quynh cười ha hả đi tới, được rồi, có gì để sau hãy nói, hiện ngươi không mặc miện phục, lão phú không khách khí nữa, tới lều sau đi, không biết. Mấy tên tiểu tử gói xong sủi cảo chưa? Tới lều sau, Vân Diệp nhìn bánh sủi cảo như nắm đấm, không biết nói gì luôn, sủi cảo đâu to như thế. Trường Tôn Dung cười đắc chí lắm. Sủi cảo trước mặt hắn nhỏ nhắn đều đặn, trông ra dáng, còn mấy tên kia không thể lấy từ gì hình dung. Lão Tần cũng chẳng giận, nói với ba tên kia, tối nay các ngươi ăn thứ bột bọc thịt này, bọn ta làm cái khác. Khó tưởng tượng được mấy vị lão soái gói sủi cảo rất thuần thục, nhất là lão Ngưu. Không những kích cỡ thích hợp, còn rất đẹp. Tài nghệ của Ngưu bá bá, vãn bối không sánh được, bá bá học được cái tài này từ bao giờ? Lý Thừa Càn giật mình hỏi, chuyện này thật không ngờ, có gì mà lạ, thời gian qua lão phủ ở Ngọc Sơn, chỉ có ta và lão thê, nhàn rỗi thì nhạt miệng, lão thê thích ăn sủi cảo, ăn không biết chán, nên lâu dần tài nghệ tiến bộ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 653, phải theo kịp. Thời đại 1, Lý Thừa Càn có chút thiếu tự nhiên, triều đình để mặc các lão tướng tự sinh tự diệt. Đó là quyết định chỉnh thể, hắn không thay đổi được. Lão Ngưu ngẩng đầu lên nói, đừng nghĩ nhầm, những lời này không phải lão phu bất mãn với triều đình, mà nói hiện giờ lão phu sống thoải mái, cùng lão thê du sơn ngoạn thủy, ngày tháng giết người phóng hỏa đã quá ngắn rồi, hiện nếu có thể, lão phu sau này không lên trận nữa. Huyện Lam Điền năm nay trồng mấy vạn mẫu khoai tây, lão phu muốn thấy khoai tây chất cao như núi, trên đời bớt đi mấy người chết đói mới là công đức. Lý Thừa Càn gật đầu, lão Ngưu nói với hắn, mình và các lão tướng hôm nay tới đây không phải thương lượng việc khác, chỉ vì sủi cảo và gần 10 vạn mẫu khoai tây kia thôi. Còn chưa kịp ăn thì đã có một đám người nữa kéo tới. Tới đầu tiên là nhóm lão tiên sinh Lý Cương, Ngọc Sơn, tiếp đó Nhan Chi Thôi cũng tới. Khi mọi người hân hoan tụ tập chuẩn bị ăn sủi cảo thì Lý Nhị tới. Lý Thái, Lý Khác mặt mày nhăn nhó theo sau, hoàng đế bất gia hành, cho nên người tới là Lý Nhị, khái niệm này làm người ta đau đầu, Vân Diệp cũng tốn công lắm mới hiểu sự khác biệt. Mạc Long Bảo mới là hoàng đế, có thể hiệu lệnh thiên hạ, tùy tiện đóng dấu ngọc, hoành hành thiên hạ. Cởi Long Bảo ra không phải là hoàng đế nữa, làm việc là việc tư, quyền uy giảm mạnh, Lý Cương ngồi đó chỉ hơi cúi mình coi như thi lễ, còn về Nhan Chi Thôi miệng ngậm thịt lợn, không thèm nhìn lấy một cái. Lý Nhị mặc thanh bào cổ tròn, đội mũ da, hai cái cánh bỏ sau đầu, giống vị tiên sinh hơn là hoàng đế. Hàn huyên xong liền ngồi xuống, Lý Nhị còn khom mình hỏi thăm sức khỏe Nhan Chi Thôi, thấy ông cụ vất vả nuốt miếng thịt lợn, khen ngợi mấy câu, đợi người khác dọn đồ ăn cho mình. Vốn chuẩn bị bảo đầu bếp làm, hiện không được nữa rồi, Trường Tôn Sung hấp bánh, Lý Hoài Nhân bê đĩa, Trình Sử Mặc bóc tỏi, Vân Diệp chế nước chấm. Ấy chỉ bảo Lâm không nói không rằng thêm than vào lò. Lý Thừa Càn rất thông minh giới thiệu cho phụ thân sủi cảo mình gói. Tuy xấu xí chút, Lý Nhị vẫn chuẩn bị ăn bánh của nhi tử. Ông ta là người dễ thay đổi. Khi sủi cảo của Ngưu Tiến Đạt bê lên, ông ta không thèm đụng vào thứ sủi cảo bèn bẹt của Lý Thừa Càn nữa. Người trẻ tuổi ở đại đường không có chút nhân quyền nào. Thứ sủi cảo to như nắm đấm do đám Trình Sử Mặc gói đành tự ăn. Hấp nửa canh giờ, Trường Tôn Sung mò ra mười mấy viên thịt cực lớn, nhíu mày gắp vào đĩa của mình và Vân Diệp. Về nhà ăn sủi cảo, vậy mà Vân Diệp chả được ăn, y ăn thịt viên. Hoàng đế vi hành, các tướng sĩ đàn ngủ sớm, dương tai nghe động tĩnh bên ngoài, lòng ai nấy chao đảo, hiện còn ai nhớ lúc mình về vắng vẻ ra sao. Vân Diệp bê đĩa thịt viên kể cho mọi người nghe chuyện ở hải ngoại, đảo Bồng Lai phong cảnh tú lệ, trời xanh nước biếc mây trắng, thành Ti Sa hiểm yếu, thành Thương Nham giàu có, cuối cùng trọng điểm kể thành Đại Vương hùng vĩ. Bệ hạ không biết chứ, thành Đại Vương do đá xanh chất lên, tường thành cao hơn thành Trường An, dưới thành có sông Hồ Thành chảy quanh, mùa đông cũng không đóng băng, vì dưới đáy sông có suối ngầm, còn có ít suối nước nóng, thiên hạ rộng lớn, không gì không có. Ha ha, người Cao Ly vận dụng địa lợi tới cực hạn rồi, Vân Diệp, ngươi thấy thành Đại Vương tốn bao lâu mới khôi phục được như cũ? Nghe Lý Cương hỏi, Trình Giảo Kim đáp thay, mãi mãi không khôi phục được. Một tòa kiên thành chưa bao giờ bị công phá. Một khi bị công phá sẽ là đả kích hủy diệt với sĩ khí, giống như phụ nhân, không bao giờ thành xử nữ được nữa. Chỉ tiết tuy nói thô tục, nhưng lời thô mà Lý không thô, thành Đại Vương đã hết thời rồi. Lý Nhị cũng rất thích sủi cảo. Ăn hết cả đĩa lớn mới nhớ tới nhi tử đứng đằng sau, liền đưa đĩa sủi cảo đã nguội ngắt cho Lý Thừa Càn. Không ai hỏi tới chiến sự, Lý Nhị ăn xong. Bảo Đoàn Hồng chọn ít thứ tử tế mang về Hoàng Cung, món này rất hợp khẩu vị của ông ta. Vân Diệp lấy khuỷu tay huých Lý Thái đang ăn thịt viên bên cạnh, hỏi nhỏ, ngươi nói kiếm con chó đen đem tới mà, sao lại tới tay trắng? Chó đen nhiều lắm, ta lại không nhìn chúng chó bình thường. Nói không chừng ăn phân lớn lên, không sạch sẽ, cho nên ta nhắm một con chó lớn trong cung, khi bắt bị cha ta phát hiện, thế là cùng tới, chó chẳng bắt được nữa, chuyện ăn thịt chó. Cứ để ta, thế nào cũng có một ngày thành công. Lý Thái nghe hai tên mưu tính mà buồn nôn, nhích ra ngoài một chút, tránh xa hai tên tởm lợm đó. Mọi người đều biết mục đích của Lý Nhị, cho nên ăn xong là cáo tử, cuối cùng chỉ còn lại nhà ông ta và Vân Diệp. Lý Nhị thích ảnh trăng bên ngoài, quyết định ra tản bộ, ông ta đi trước, đám Vân Diệp đi sau, Đoàn Hồng luồn lách trong quân doanh như bóng ma. Lý Nhị quay đầu lại nhìn Vân Diệp chằm chằm, to gan, người ta đổ thành, ngươi thì diệt thành. Cấp báo 800 dặm của Trương Kiệm đã gửi tới bàn chấm, người Cao Ly đang tập kết quy mô lớn, hắn cầu viện chấm, Liêu Đông ít nhất phải phái thêm 5 vạn binh mã mới có thể yên được. Lý Huyền Tường cũng có khoái mã báo, người Cao Ly đã nổi điên, bia đá của ngươi ở thành Đại Vương bị đập nát, nói nếu chấm không đem đầu ngươi tới Cao Ly thì không nguôi giận. Vân Diệp cười, đó chẳng phải kết cục mong muốn của đám phái thần đi Cao Ly sao? Lý Nhị hừ một cái, ngươi không lo chấm lấy đầu ngươi dẹp chiến hòa à? Vân Diệp nói rất chắc chắn, vi thần chỉ lo mai lên triều phục mệnh, bị đám lão phu tử gây khó dễ, còn về phần lấy đầu người đổi lấy hòa bình, đám lão phu tử cổ hủ có chịu đồng ý cho người Cao Ly sỉ nhục đại đường như thế không? Bệ hạ có đồng ý không? Lý Nhị cười phá lên, vỗ vai Vân Diệp, đúng là thế, nếu người Cao Ly làm bộ đáng thương, tình cảnh của ngươi sẽ rất tệ, nhưng bọn chúng lại chọn cách uy hiếp, đừng nói ngươi là quốc hầu, dù ngươi là nông phu chậm cũng chẳng đồng ý. Lý Nhị nói ra rồi, Vân Diệp và đám Lý Thừa Càn quỳ một gối xuống hô, Ngô Hoàng uy vũ. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, cứ từ từ thôi, đợi đám lão già kia không nhúc nhích được nữa, thiên hạ này mới thực sự nắm trong tay quân thần chúng ta. Có người nói với chậm, phải dùng đức giáo hóa, như thế mới là nhân binh, bất chiến mà khuất nhân. Cuối cùng đạt tới cảnh thánh vương khiến vạn quốc triều bái. Tới khi ấy bốn biển thanh bình, đao thương vào kho, phóng ngựa tới Nam Sơn, có sĩ tộc dâng lên thi phú, bách tính không lo cơm ăn áo mặc nữa. Tiểu tử, ngươi nói có thể không? Vân Diệp mắt tròn xoe, tên ngu xuẩn nào đưa ra kiến nghị đấy? Nhà Tư Mã làm thế, kết quả là gì? Người Hán bị giết biến từ đệ nhất đại tộc thành dân tộc thiểu số, sao chưa nhận được bài học? Buồn cười không, chấm nghe thấy kiến nghị này suýt rớt cằm, cho nên chấm phái ông ta đi vỗ về Liêu tộc ở Xuyên, Trường Tôn Thuận Đức sắp biến nơi đó thành đất trống rồi, giết người mình mà bọn chúng tán dương khắp nơi, nói là trinh thảo kẻ bất thần, không cần dùng lễ, còn ngươi giết người Cao Ly thì bọn chúng lại nói là tổn thương nhân đức của đại đường, không chấp nhận được. May mà bọn chúng còn chút liêm sỉ, chấm nói điều kiện của Cao Ly ra, không kẻ nào bất chấp thể diện đồng ý nộp ngươi, nếu chúng đồng ý, chấm giết ngay. Ha ha ha, trận chiến này của ngươi làm chấm nhìn rõ bản mặt của rất nhiều kẻ. Thừa Càn, con phải nhớ, dùng người phải không ngừng quan sát, không phải một hai lần mà nhìn rõ được. Trong đạo dùng người của Gia Cát Lượng có một điều lấy say rượu nhìn bản tính một người, không thể nhìn một người thường ngày nói gì, phải xem làm gì. Chấm không thích cách làm của Tào Tháo, nhưng không thể không thừa nhận đạo dùng người của ông ta, chọn kẻ sĩ chọn tài không chọn đức, loạn thế còn được, thời bình thì không. Đáng tiếc thế gian đa phần là kẻ có tài vô đức, ít thấy tài đức song toàn, cho nên chấm muốn định ra một chuẩn tắc cho đế vương. Suy nghĩ này có từ lâu, giờ phải động thủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, phải theo kịp thời đại. 2. Lý Thừa Càn, Lý Khắc khom người chúc mừng, Vân Diệp, Lý Thái thì nhíu mày, Lý Nhị nhìn phản ứng khác nhau của bốn người, Thái tử và Lý Khắc đồng ý thì ông ta hiểu. Nhưng Vân Diệp và Lý Thái phản đối thì ông ta không hiểu, may mà không có người ngoài, không vui hỏi, Thanh Tước, Vân Diệp, hai đứa có ý kiến khác. Phụ Hoàng, tài năng của người thiên hạ đều biết, chuẩn tắc tổng kết ra nhất định chuẩn xác mà có ích, Nhi thần tin. Sau này đại ca dựa vào đó cai trị quốc gia sẽ không thành vấn đề. Nhi thần lo là điều lệ phụ hoàng chế định sẽ thành pháp độ tổ tông, con cháu đời sau không dám làm trái. Phụ hoàng, tất cả học vấn trên đời cùng với thời gian trôi đi, cuối cùng đổi không kịp bước tiến đời sau. Phụ hoàng xem, đại đường ta thay đổi từng ngày, trong quân bắt đầu xuất hiện hỏa khí. Hải nhi tin cùng với nghiên cứu hỏa khí phát triển, sau này quân ngũ đại đường ta lấy quân đổi kiểu mới làm chủ, nó liên quan nhiều nguyên tố, phép tắc cũ dần bị đào thải, nên hải nhi lo. Lý Nhị nheo mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Vân Diệp, ngươi cũng nghĩ phép tắc chấm định ra thành chướng ngại cho con cháu đời sau? Vân Diệp không chút do dự, gật mạnh đầu, thần không có thói quen nói lời trái lòng trước mặt bệ hạ, đúng là như thế. Bệ hạ, chúng ta tạm thời không nói chuyện này. Bệ hạ quan sát thêm vài năm, người đang độ đỉnh thịnh, nói mấy lời này còn sớm, thần dám cá,